Chiến thần bất bại, chương 3982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thần toán tử vốn đang chăm chú quan sát Tiêu Chính Văn đột nhiên đứng lên, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, thực lực của cậu bạn này thật khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù ông ta đã sống hàng nghìn năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một người có sức mạnh đáng sợ như Tiêu Chính Văn. Chỉ cần cho Tiêu Chính Văn đủ thời gian thì sau này chắc chắn sẽ trở thành anh hùng hào kiệt. Nguyệt Nhi và Thiên Dương cũng lần lượt cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Chính Văn nữa. Lúc này, trong lòng bọn họ, Tiêu Chính Văn giống như một vị thần không thể xúc phạm. Cậu thanh niên, lúc trước đều là lỗi của tôi, mong cậu nể mặt các chủ tần mà quên đi những chuyện trước đây. Lưu Vũ ôn mặt dày chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Trước đây ông ta luôn bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn. Ông ta thấy hy sinh một Tiêu Chính Văn cũng chẳng đáng gì cả. Nhưng trận chiến hôm nay đã khiến ông ta hiểu ra một điều rằng không thể đắc tội với người như Tiêu Chính Văn. Nếu không, cho dù ông ta có quan hệ chặt chẽ với nhà họ Khổng như thế nào thì cũng không thể thoát chết. Hơn nữa, người như Tiêu Chính Văn cũng không dễ để ông ta động vào, cho nên ông ta mới chủ động làm hòa với Tiêu Chính Văn. Lúc này, Phương Đạo Võ đang hấp hối, chật vật mở mắt, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không cam lòng. Ông ta là nhân tài đế cảnh, nhưng lại bại trong tay một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng, hơn nữa còn bị giết trong vài giây. Đây không chỉ là nỗi nhục nhã, mà còn là tai họa lớn cho nhà họ Phương. Nếu Tiêu Chính Văn nổi giận, giết cả nhà họ Phương thì chắc chắn máu sẽ chảy thành sông. Bây giờ ông ta chỉ hy vọng dùng cái chết của mình để đổi lấy đường sống cho nhà họ Phương. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn chạm đất, thần toán tử bước lên, lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Ôn. Có một số người cậy vào quyền lực của mình để ức hiếp người khác. Nhưng không ngờ, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiêu Chính Văn chỉ mỉm cười, không trả lời ông ta mà nhìn Phương Đạo Võ với ánh mắt lạnh lùng. Chẳng phải nhà họ Phương các ông nói muốn báo thù sao? Vẫn câu nói đó, tôi có thể nghênh đón các người bất cứ lúc nào. Lời này như một cái tát mạnh vào mặt Phương Đạo Võ. Phương Đạo Võ nhẫn nhịn cơn đau, cố gắng quay mặt sang chỗ khác. Thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Tiêu Chính Văn nữa. Lúc này, nhà họ Phương đã dùng hết quân bài, ngoại trừ cụ tổ nhà họ Phương ra, còn có ai có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Cho dù cụ tổ nhà họ Phương ra tay với Tiêu Chính Văn, thì cũng không thể đánh bại được khí tức của rồng. Vốn dĩ, ông ta nghĩ rằng mình có thể nhân cơ hội này giành lấy thể diện cho nhà họ Phương, đồng thời lập uy cho nhà họ Phương ở thành Đại Phong. Nhưng kết quả thì sao? Cách chương.